Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432. Huyết Nộ Chi Tâm, chiến tranh hạp cốc, từng tòa cao lớn địa ma giống sừng sững mà đứng, nối liền không dứt địa ác ma thành bảo, hình dáng cùng ác ma địa điểm sọ dị thường tiếp cận. Đứng sừng sững ở mảnh này âm u địa ngục bên trong, vô tận địa hài cốt tại trôi nổi, 7-8 tòa cự đại khô cốt sơn cao ngất mà đứng, cuồn cuộn mà chảy máu bờ sông tại pho tượng, thành bảo, cốt sơn phía dưới gào thét mà qua, mà lúc này cung binh ngay tại những này cốt sơn cùng đầu lâu ác ma trồng chất pháo đài bên trong, chạy trốn tứ phía. Bất luận cái gì quái vật công kích cùng phán định đều không cách nào tránh khỏi di động cùng đối. Với công trình kiến trúc ảnh hưởng, vừa đi vừa về trốn tránh bên trong cứ việc so trước đó càng thêm mỏi mệt. Thậm chí một tia thở dốc cơ hội đều không có, nhưng là cũng xác thực hạn chế lại do Doris siêu cấp tốc độ đánh. Có thời điểm rõ ràng đều đã trúng đích đến cung binh, nhưng là đòn thứ hai lại rơi hư không. Bởi vì cung binh đã đổi phương hướng thoát đi, mà Joris thì bị thẻ tại công trình kiến trúc bên trong trì độn cái kia nửa giây. Cũng là cái kia nửa giây thời gian cũng đủ để cho cung binh an toàn rồi. Huyết Nộ Chi Lực truyền thừa, vĩnh bất ma diệt, hắc ám cùng tà ác không cách nào chiến thắng hủy diệt chúng ta. Đế quốc dơ bẩn cùng bị ổi, Huyết Nộ Chiến Sĩ vĩnh sinh bất diệt. Phẫn nộ Joris cầm cung binh không có cách nào, cứ việc cung binh liền quay đầu nhìn một chút tư cách đều không có. Nhưng là Joris mở ra cuồng bạo cùng bá thể kỹ năng sau bản thân ngay tại cao tốc tổn thất lượng máu. Theo thời gian trôi qua, ngay tại cung binh cảm giác mình đều không có khí lực lại chạy trốn thời điểm. Cái kia Joris rốt cục rên rỉ một tiếng sau cùng té quỵ dưới đất. Thật xin lỗi, Jory, ánh mắt rơi ở phía xa khô lâu đại quân trên thân. Ta không cách nào lại thủ hộ. Biển hoa không nói gì. Jory rốt cục ngã xuống. Thăng cấp bạch quang xuất hiện về sau. Mặt đất cũng xuất hiện các loại đồ vật. Mà lúc này một cái đỏ xương khô lâu nhưng từ Jory tử vong địa phương xuất hiện. Sau đó hắn hướng về cung binh xông lại. Là... đây là cùng bọn hắn. Cung binh tập trung nhìn vào. Cái này Joris hóa thành khô lâu cùng những quái vật kia một dạng chỉ có hơn 50 cấp. Cung binh lười nhác né tránh. Joris nhào về phía cung binh sau đó hóa thành một đoàn tro tàn. Tự bảo về sau cung binh phủi phủi trên thân cho bụi sau đó kiếm lấy tất cả mọi thứ. Hệ thống. Người thu hoạch được 2.317.782 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được huyết sắc khí tức thủ trạc nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được bi minh bạch cốt cự kiếm nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được bi minh bạch cốt hạc liên nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được huyết nộ chi tâm nhân 1 cung binh nhìn kỹ một chút. Ba trang bị đều là cấp 60 phấn sắc trang bị không để cho hắn nhiều kinh hỉ. Mà cái kia huyết nộ chi tâm lại làm dấy lên cung binh lòng hiếu kỳ. Huyết nộ chi tâm nhiệm vụ, loại hình, nhiệm vụ tiêu hao phẩm miêu tả. Đánh giết chiến tranh trong hạp cốc quái vật lấy thu hoạch mở nó ra năng lượng trước mắt tiến độ. 0/10.000, 10.000 điểm. Cung binh suy nghĩ một chút thầm nghĩ. Nếu như từng cái cho một chút, cái kia chính là 10.000 con. Không phải đâu, cung binh nhìn xem phương hướng. Nếu như muốn tiếp tục đi lên phía trước lời nói vậy cũng xác thực muốn thanh lý mất rất nhiều quái. Vật, không thể làm gì phía dưới. Cung binh hướng về những cái kia cấp 50 phổ thông quái vật tiến lên. Hắn tận khả năng tránh đi những cái kia có thể tự bảo quái vật. Hắn quái bình thường với hắn mà nói là một bữa ăn sáng. Cái này có quan hệ huyết nộ chiến sĩ sự tình đã kéo ta quá lâu thời gian. Cung binh thầm nghĩ trong lòng. Nếu là sau cùng không có rất kết quả tốt. Vậy liền thật sự là lãng phí thời gian. Osiris đế quốc, theo lấy trước mắt một cái cấp 60 ác ma hóa lĩnh chủ ngã xuống. Tiểu Long Nhân hưng phấn chạy tới kiếm lấy trang bị. Chi Nam Nhi thượng thì là nhìn xem thời gian sau đó kinh ngạc nói. Ngoạn tao, ta cũng không có chú ý. Thời gian này đã qua. Cái gì qua? Trường Không Vô Lệ hỏi. Ngươi nói là, hôm qua thì đã coi như là nửa tháng đi. Bích Thủy Long ngâm kịp phản ứng nói ra. Binh ca không phải nói nửa tháng chúng ta đều cấp 60 sao? Đều sớm đầy đủ a. Lại nói binh ca đi đâu? Nhất Tâm Dục Túy buông buông tay. Chúng ta không thực sự muốn ở chỗ này ẩn thế không ra đi. Vậy thì có cái gì không tốt? Nhìn xem chúng ta đẳng cấp nhìn nhìn lại trang bị cùng kỹ năng. Vodka cười nói. Nát Nhất đoán chừng đều một thân màu cam 66 trang đi. Không có ý tứ lão đại. Tiểu Long Nhân cười nói. Tối hôm qua ta cũng tiến đến. Hiện tại cũng là một thân thần thoại 6 trang. Ha ha ha ha ha. Ngoạn tao. Vodka buồn bực nói. Ngày chó ta biết. Thiên Ngưng đại thần bộ kia ngự phong giả thần hành 6 trang cho ngươi. A ha ha ha. Tiểu Long Nhân đắc ý nói. Cái kia không có cách nào. Người đẹp trai. Có thể liên hệ lên hắn sao? Lúc này vẫn không có mở ra miệng Miêu Thần nói ra. Ta nếm thử liên lạc qua mấy lần đều là nhắc nhở tại đặc thù địa đồ. Nhưng là ngày đó tòa thành trì kia cửa lớn mở ra về sau. Chúng ta đều không thể tiến vào. Thì đúng a, Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói. Trời mới biết ở bên trong là cái gì. Ta là không vào được. Binh ca khẳng định ở bên trong không sai. Ai cũng là liên lạc không được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục ở chỗ này luyện cấp sao? Hắn không tại. Thiên Ngưng nhún nhún vai. Chúng ta muốn không còn tiếp tục ở chỗ này tăng thực lực lên thôi. Muốn không? Miêu Thần trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác quỷ ý. Chúng ta ra ngoài. Đi đâu? Chi Nam Nhi thượng không thèm để ý hỏi. Làm gì? Chúng ta còn có thể những người này đi đoạt một tòa cứ điểm a. Cứ điểm khẳng định không được. Miêu Thần trầm giọng nói. Phổ thông thành thị không có vấn đề. Ngươi thật đúng là muốn. Thiên Ngưng kinh ngạc nói. Thế nào? Ngươi có tốt mục tiêu sao? Tự nhiên là có. Miêu Thần nhìn về phía chỗ có người nói. Không có công hội chủ thành tại lời nói. Mỗi ngày cũng tổn thất mai đoá mỗi ngày cùng kiến thiết cống hiến nhiệm vụ khen thưởng. Mà lại, binh ca cũng đã nói. Nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt Miêu Thần nói tiếp. Cấp 60 thời điểm, hắn hội chỉ huy chúng ta đi nếm thử St. Louis Vương Thành. Đã như vậy, cái kia khoảng cách St. Louis Vương Thành gần nhất. Nhị chuyển thời điểm Vương Thành trọng tâm chuyển rời đến Tứ Đại Hoàng Thành. Thiên Ngưng cũng là ánh mắt sáng lên. Coi như Vương Thành chung quanh có công hội chỗ chiếm cứ thành thị cứ điểm các loại cũng khẳng. Định không mạnh, vậy chúng ta thì dạng này làm. Chi Nam Nhi thượng hưng phấn nói. Chúng ta đều ẩn tàng tin tức chơi thần bí. Lấy chúng ta thực lực bây giờ bên trong tiểu hình công hội lại nhiều người cũng là tùy tiện ngược. Các loại cầm tòa thành thị tiếp theo trực tiếp chúng ta cũng là tin tức đầu đề. Cái này có thể có. Vodka cũng là hưng phấn nói. Chúng ta đám người này cũng đói khát dị thường. Cũng nên ra ngoài giang gồ ha ha ha ha. Tất cả mọi người theo cười rộ lên. Miêu Thần gật gật đầu sau đó nhìn về phía nơi xa. Thiên Ngưng ánh mắt xéo qua bên trong cảm giác được Miêu Thần dị thường. Nàng nhìn về phía Miêu Thần sau đó trầm mặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.